Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, một người. Thiên quân vạn mã, Rang Kiakuran, ong ong ong. Sắc bén vô cùng trảm kích khí lãng hóa thành nguyệt hồ hình quang mang. Như là kinh lôi phảng phất giống như thiểm điện. Thoải mái mà đem trước mặt biển cả xé mở. Mưa gió càng thêm mưa lớn. Kiếm mang những nơi đi qua. Hết thảy mưa gió trận trận nổ tung. Adamri vốn là cực kỳ am hiểu lợi dụng thể thuật đến tiến hành chém giết. Tại trải qua cùng Zephyr cái kia một trận sư đồ so tài về sau. Hắn đối hải quân Rokusiki, cận thân thể thuật cùng Haki nắm giữ, lại lấy được càng thêm rõ ràng tăng lên cùng nắm giữ. Cái này một cái quấn quanh Busosoku Haki Rankiaku, cho dù là một tòa núi cao, đoán chừng đều có thể như là đậu hũ cắt tùng mở ra hai nửa. Adamri sau lưng Onigumo mấy người cũng là bị cái này một cái Rankiaku uy thế sở kinh diễm. Thấy có loại hoa mắt thần mê. Nhưng lúc này, để cho người ta khó có thể tin một màn diễn ra. Chỉ thấy cái kia đứng tại màu đỏ thắm hỏa đoàn bên trên bích. Mom bỗng nhiên nhe răng cười. Tại đám hải quân gần như vỡ ra con ngươi cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong. Nàng hướng phía gào thét mà đến phong mang kiếm sóng. Nặng nề mà oanh ra một quyền. Không có quấn quanh Haki một quyền. Oanh! Đủ để đem biển cả cùng sơn nhạc đều mở ra trảm kích khí lãng ầm vang nổ tung. Hóa thành lạnh thấu xương cuồng phong. Đem bích, mom đầu màu hồng tóc dài thổi đến lăng không bay múa. Ân, thực là không tồi lực lượng. Có Zephyr lão gia hỏa kia hương vị. Bích, mom liếm liếm khóe miệng. Nhìn về phía Adamri trong ánh mắt tràn ngập càng thêm nồng đậm dục vọng cùng tham lam. Adamri nhíu nhíu mày. Một trái tim chậm rãi chìm xuống. Phía sau hắn, Onigumo bọn người trợn mắt hốc mồm. Thậm chí trong miệng cắn xì gà rớt xuống đều không có phát giác. Lại, vậy mà một chút việc đều không có. Chấm ngoặc kép, cái này sao có thể? Đây chính là quấn quanh Haki duyệt. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ cái kia nghe đồn là thật? Có được như sắt thép bền bỉ thể phách cùng viễn siêu cự nhân tộc lực lượng. Sinh mà phá hư quái vật, chấm ngoặc kép, bọn hắn yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, lộc cộc một tiếng nuốt ngụm nước miếng, ngữ khí khô khốc vô cùng lẩm bẩm nói, trời sinh kẻ phá hoại bích, mom salad lin lin, chấm ngoặc kép, mỗi một người bọn hắn đều là ngơ ngác nhặt lên đầu, ngước nhìn cái kia một đạo cưỡi tại liệt diễm bên trên thân ảnh, trong lòng dần dần hiện ra hoảng sợ, các ngươi sợ a, chấm ngoặc kép. Nhưng lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm đạm mạc chậm rãi từ tiền phương truyền đến. Để Onigumo bọn người trong nháy mắt lấy lại tinh thần bọn hắn dương mắt nhìn lại chỉ thấy Adamri. Chậm rãi xoay người, quay đầu nhìn xem bọn hắn. Lạnh đo mà sáng tỏ ánh mắt, chậm rãi tại bọn hắn trên mặt của mỗi một người đảo qua. Đám người cắn răng, cúi đầu xuống, không có lên tiếng, đây đã là trầm mặc. Mưa. Không biết chừng nào thì bắt đầu từ bầu trời bên trên liên miên không ngừng mà rơi xuống. Băng lãnh nước mưa vuốt một đám biển mặt. Hoảng sợ, như là virus cấp tốc tại tim của mỗi người bên trong lan tràn. Truyền nhiễm mở ra, cái này kỳ thật trách không được bọn hắn. Đối mặt với bích, mom dạng này quái vật bất luận kẻ nào đều sẽ trời nhiên nhi nhiên địa từ nội tâm nhất lan chỗ sinh. Ra hoảng sợ. Đây chính là năm gần 5 tuổi liền hủy đi một cái cự nhân thôn quái thai. Trình độ nào đó mà nói. Bích, mom cho người ta mang tới cảm giác sợ hãi cùng cảm giác tuyệt vọng. So Golden Lion còn đáng sợ hơn được nhiều. Với lại cái này cũng là bọn hắn đời này lần đầu tiên tới thế giới mới. Cùng loại tầng thứ này hải tặc cùng tội ác chém giết. Đây không phải có đánh hay không vấn đề. Mà là căn bản đánh không thắng vấn đề. Dù là dứt bỏ bích, mom cái này một đầu quái vật, chỉ là cái kia trùng trùng điệp điệp hải tặc hạm đội. Cũng đủ để đem bọn hắn cái này một chiếc quân hạm. Mấy chục người toàn bộ mai táng ở chỗ này. Ta biết các ngươi đang sợ. Adamri tiếp tục ngữ khí lãnh đạm nói ra. Ầm ầm, ầm ầm, lại là hai cái từ trên trời giáng xuống đạn pháo tại quân hạm bên cạnh nổ tung gợn sóng. Hùng mãnh biển sóng đem quân hạm thân tàu lui đến đông lệch ra tây ngược lại. Bong thuyền phát ra chi chi nha nha quỷ dị thanh âm. Rầm rầm, nước biển xen lẫn nước mưa. Cọ rửa xuống, thẳng thắn nói, ta cũng rất sợ sệt. Adamri bỗng nhiên nở nụ cười. Đám người sững sờ, cùng nhau ngạc nhiên ngẩng đầu. Bị nước mưa mơ hồ trong tầm mắt, Adamri thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Hắn chính hướng phía bọn hắn mỉm cười. Nếu như các ngươi sợ, có thể quay đầu, đem quân hạm lái vào Campbell. Nói như vậy, toàn bộ các ngươi đều sẽ tiếp tục sống. Bích, mom băng hải tặc không có khả năng tiến vào Campbell, vậy còn ngươi? Onigumo vô ý thức hỏi. Ta, Adamri cười cười, thế giới mới là nơi ta cần đến. Nếu như vừa tới đến liền bị người đuổi đi ra, đời ta đều sẽ không cam lòng. Hắn lần nữa xoay người, chính diện, hướng tới trước mặt cái kia đến hàng vạn mà tính bích. Mom băng hải tặc hạm đội, còn có cái kia treo cao tại trên bầu trời nối tiếp nhau tại hỏa diễm bên trong nữ nhân. Bích, mom băng hải tặc, chấm ngoặc kép, Adamri trên mặt hiện ra một vòng kiệt ngạo bất tuân cười lạnh. Một bước, một bước, một bước tiếp lấy một bước đi về phía trước. Đầy trời hỏa lực xen lẫn oanh minh, gây mũi khói lửa để cho người ta ngạt thở. Hắn mỗi đi một bước, khí tức cả người liền trở nên càng thêm sáng tỏ một chút. Tại sau lưng tất cả hải quân trong mắt, Adamri hình thể rõ rệt không có biến hóa quá lớn. Nhưng hắn khí thế trên người, lại là không ngừng mà hướng lên nhổ cao. Đợi đến hắn lần nữa một cước đạp ở quân hạm đầu thuyền thời điểm, hắn cho người cảm giác đã thoáng như một tòa nguy nga cao ngất, không thể vượt qua sơn nhạc, uyển như dòng nước chảy xiết màu đen khí lãng quanh quẩn lấy thân thể của hắn, tràn ngập toàn thân của hắn, bao quanh hắn, khí thế, ương ngạnh, như là một thanh âm vang ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Onigumo, Yamakaze, Momonga, Doberman bọn hắn ánh mắt rung động mà mờ mịt nhìn xem đạo này thon dài lại vĩ ngạn bóng lưng. Ánh mắt đúng là hoảng hốt một cái. Cái kia bay vọt lên tiết trắng áo choàng. Cái kia tại trong cuồng phong múa chính nghĩa hai chữ. Cái kia dứt khoát kiên quyết. Phóng khoáng tung hoành thân ảnh. Cực kỳ giống một cái nào đó tóc tím nam nhân. Adamri thanh âm vang lên lần nữa. Mang theo giọng khàn khàn. Các ngươi muốn chạy trốn liền trốn. Muốn trở về thì cứ trở về. Muốn vào công liền tiến công. Ta sẽ không lấy bất kỳ lý do đi ngăn cản các ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta cho mệnh lệnh của các ngươi là chấm ngoặc kép, Adamri quay đầu tùy ý cười, lạnh thấu xương trong con mắt lóe ra quỷ dị hắc mang. Dựa theo các ngươi ý chí của mình, tự do hành động, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, răng rắc, thon dài cánh chim màu đen, đột nhiên chống ra xương bả vai của hắn. Từ phía sau hắn chậm rãi mở rộng hai mở, phiêu linh hắc vũ ở trong mưa gió tản mát. Adamri thân ảnh ầm vang bay lên, lẻ loi một mình, hướng phía cái kia bích. Mom băng hải tặc thiên quân vạn mã, xung phong mà đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.